hay là hắn ta, chấm, những người còn lại, mặc dù họ đã làm chuyện xấu, nhưng bọn họ còn chưa tiến hóa đến mức ăn thịt người đâu. Lão Tam vung rìu của mình, cô câm miệng cho tôi, lại nói nữa thì rút đầu lưỡi của cô. Đầu lưỡi Hoa Vụ thò ra, không biết là cô muốn biết cảm giác rút đầu lưỡi hay chỉ là đơn thuần khiêu khích. Đương nhiên, điều này trong mắt Lão Tam chính là đang khiêu khích. Cái con nhỏ này, mắt thấy búa sắp vung tới trước mặt Hoa Vụ, cô cũng không tránh, mắt cũng không chớp, cánh môi khẽ mở ra. Các người muốn biết chỗ nào có thức ăn không? Cái rìu cứng rắn dừng lại trên trán cô, cách cô vài centimet. Hoa Vụ nín thở, ghét cay ghét nói. Bỏ ra thối chết rồi. Mạch Ca kéo Lão Tam ra. Anh có biết thức ăn ở đâu? Hiện tại virus đã bộc phát được gần 4 tháng, vật tư có thể tìm được ở bên ngoài cơ bản đều đã không còn. Lang thang khắp đường phố đều là zombie bị nhiễm virus, không cẩn thận sẽ bị cắn, bị cào. Một khi bị cắn, bị bắt sẽ không cứu được, chỉ có thể trở thành một thành viên trong đại gia đình zombie. Trong tình huống như vậy, việc tìm kiếm vật tư rất khó khăn. Hoa Vụ cười một chút, nâng hai tay bị trói của mình lên. Mạch Ca không thể cởi trói. Chuyện xảy ra trước đó, còn rõ ràng ngay trước mắt. Hoa Vụ nắm chặt hai tay, lấy tay làm súng, nhắm vào mi tâm Mạch Ca, khóe môi chậm rãi nhếch lên. Nếu tôi muốn giết các người thì vừa rồi các người đã chết. Lúc ấy Mạch Ca rất gần cô, nếu sau khi cô bắn xong một phát lập tức động thủ với mình, hắn quả thật rất có thể sẽ chết. Cởi trói cho cô ấy, Mạch Ca nói, tốt nhất cô có thể nói được những gì tôi muốn biết. Hiện tại tìm vật tư và sống sót quan trọng hơn. Hoa Vụ xoa cổ tay, bất thình lình nhảy ra một câu. Tôi muốn gia nhập nhóm các người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạch Ca nghi ngờ mình đã nghe nhầm. Cái gì, anh để tôi gia nhập nhóm các anh, tôi sẽ nói cho các anh biết có nơi thể tìm được vật tư. Hoa Vụ cười nói, dù sao cũng trợ giúp huynh đệ nhà mình, là chuyện nên làm. Hoa Vụ thấy bọn họ không có phản ứng, lại nói. Anh thấy đó, tôi đã giết người để góp vui cho các anh. Để nhập đội tôi đã chứng minh chính mình, góp vui, ai cần cô góp vui, ai cần cô gia nhập, ai bảo cô giết người chứ. Mạch Ca cũng hoài nghi có phải mình đang nằm mơ hay không, vì sao lại bắt tới một con nhỏ còn độc ác tàn nhẫn hơn cả bọn họ chứ. Tôi dựa vào cái gì để cho cô gia nhập nhóm của chúng tôi. Vậy các người đói chết đi, ánh mắt Hoa Vụ dừng ở cách đó không xa cười quái dị nói. Cũng có thể nếm thử một chút khẩu vị mới thử xem được hay không. Run bần bật Lý Hợp. Đám người Mạch Ca, bọn họ thật sự chưa có biến thái tới mức này, cách trương.